Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta bắt đầu, Pháp Hòa xin phép đại chúng cho Pháp Hòa xin vài phút nói tiếng Anh trước. Good morning, my friends. Welcome to our weekly Sunday service. According to our Vietnamese and Chinese tradition, today is also a very important day for all of us. This is a beautiful tradition that we celebrate the year-end celebration. Usually, this will happen a few days before we start our new year. And as you know that, this coming Wednesday, we will celebrate the New Year's Eve. So on Thursday is our traditional New Year. And because this is a weekend that's closest to the New Year, so we call this is the year-end celebration. Vietnamese, we call Tất Niên. Tất mean finished, end. Niên mean the year. So year-end is a chance for us to express our gratitude to all beings, the earth, the sky, numerous beings who help us to success and to complete a year to live. Also, to express our gratitude to our parents, our family, our relatives, who put all their love, their effort, their care to support us through the year. And of course, we have lots of difficulties through the year. But finally, luckily, everything is done. So we thanks to everything that helped us to go through. So we call year-end celebration. And you can see that if you work at the company, your boss also organize a party to celebrate and to send their thanks to each of you. Even you are an employee, you are labor for them, but without you, their company cannot successful through the year. So at the end of the year, they organize a party to express their thanks to you. So therefore, year end is a special and important. So that's why I believe in your home, your parents will do something like cook something special and start to offer to the ancestor, to the earth, to the sky, numerous beings, to pay their gratitude. So therefore, it is also a chance to remind we must clean the house. No matter what we do in the past year, but in these few days coming, your mom will ask you to clean your house, to vacuum the house, to clean everything and get ready to welcome for the new year. That means we need to clean up everything from core old and get ready to start the new. And this is a very beautiful intent That's as a being, as a human, we always direct our mind to the positive. In order to make yourself happy, relax, and can continue your path, you must direct your mind to the positive more than the negative. Think positive more to make yourself look fresh, look young, and look happy. Sometimes if you think about the negative all the day, your face looks very sad. And you know in Vietnamese way how to express, if you look so sad, and this is the way they say, look at you, they don't see any spring, any new year. Because in Vietnamese, spring symbolizes for something fresh, something happy, something new. So that's why even the new year is over. But in order to make yourself look great, look fresh, and always can continue on your way, your path, you must direct your mind and think about the positive more. So that's why we always chanting and recite the Buddha's name and listen to the Dharma talks, because all the teachings always direct us to the right, to the high, and to the best. As a person, without learning, we are unable to success anything, because learning always give us new things to know, to build up the knowledge. There was a very famous quote that I like and I remember up to now. If we can hear the teachings in the morning and we will be dying in the afternoon, we're still happy. Because before we die, we have learned something new. So therefore, learning is always encouraged. Without learning, we know nothing. And because we know nothing, that's why we cannot come to anyone. So today, we celebrate the year end. Remember, it's not the end. It's to remark. This is ending something from the past. And we will continue to live and to make us better the day coming. There is nothing called ending, there is nothing called beginning. But we need to have a length of time, a period of time in order to help us to renew, in order to help us to live with positive. Oh, I still have another term to live. Let's say you go to high school. We always have 2 terms a year. And if you did not do good in the past term, you still continue after the first one. But why they set up as a term? In order to encourage you. Oh, you didn't do good this term. Then I will try my best next term. I still have a chance. So we divide time into a period of a length of time. It's contained the meaning that to help us to continue. To help us, to support us, never stop and never feel bad and never direct and pull yourself down, but always try your best to bring yourself up. It's not too late. You still have tomorrow. So that's why today is the continue of yesterday. But what we say is ending of the day is also remind us. We always continue day by day. But we say it's end of the day in order just to remind. What did you have done? What did you have done from yesterday? Oh, I didn't do good. Then you still have tomorrow to live better. So that's why in every day at the temple, the tradition is inviting the bell twice a day, morning and evening. Morning chanting, morning bell, we remind everyone, wake up. You have a new day to live. And at the end of the day, we also remind everyone, the day is ended. reflect yourself, how you live, and make sure you live your day meaningful. Do not let your life become waste. So what is Buddhism means? The way of life, the way to live. Buddhism is not only a religion, but more than everything, Buddhism means the way to live. And we all live. And we need to have a way to live better. Like we all drive, we all walk, but we have to have the way to walk. A life without direction, we have nowhere, we have no destination. You have a destination, you have a goal. Then make sure you follow and you walk on the right path. That's why in Vietnamese, in Chinese, we call religion as Đạo, Tao. Đạo means the path. You want to go somewhere, you need to have the way. You need to have the path. And make sure you choose the right path. If you don't choose the right path, you choose the wrong path, it's still a path. But it will bring you to the wrong arrival, the wrong destination. We must have a destination. We must have a goal. And since you choose your goal, that means you already choose your path. And if you choose this path, protect it and walk on that path meaningfully. You already born as a human. That means you have to walk on the human's path. And how to walk on this path? Avoid doing bad. Try to do good. Help others. This is the three ways, the three things that you should do to make your human's path meaningful, not become waste. Avoid bad, do good, help others. And how can you do this? You need to calm yourself. That's why you come on Sunday service, in order to calm yourself, in order to remind yourself something. A person live without spiritual, they only direct to materialistic life. Remember, material cannot make us happy. But if it makes you happy, it's only a temporary happy. It's not eternal happy. Only when you can practice your inner practice, when you can come back to yourself, and you make yourself happy. Let's say, what is the purpose of the watch? To look for the time. To keep you on time, not make you late. That is the purpose of the watch. Then as long as we have a watch to wear, we don't need to find a very expensive one. What is the purpose of the cell phone? For emergency contact. It's not a long chat. So the more you contact with electric, the more you hurt your physical body. So you play a sport always better than you play electric game. Because sport make you healthy. But if you contact with electric too much, it will damage your body. You can search in internet now. What electric damage your body? The more chemical you take into your body, the more sickness we get. That's the law. So remember, money can buy medicine, but money cannot buy our health. Money can buy a watch, but money cannot buy a time. Time flies. You have money, you can buy an insurance, life insurance, but you cannot buy your safety. So the most important is drive safety. is not you have an insurance. The point is not you have the insurance. That means you safe. Safe means you must be careful when you drive. You have money to buy food, to buy medicine, to buy everything, but not the point. The point is to live healthily. Because once you get sick, medication cannot help. But instead, why don't you take money to buy food better than you buy medication? Why don't we eat mindfully other than when we get sick and we take medication? It's not the way. So if you don't learn, you never know how to live. And if we're able to reflect on the way we live, that's called Buddhism. And that's called you know how to begin your day, how to begin your year meaningful. So I just want to remind you, what is the meaning of the year end? Just remind yourself, I finished this year. And I realize this the past year I did not live that much, that good. I did not really improve what I supposed to improve. Still a chance, I make the solemn vow. I will improve myself next year. Your improvement will make lots of people happy. You don't trust me? Try to improve and you see your mom will be happy. Your dad will be happy and everyone around you will be happy. You want new clothes, you want new watch, you want new game, you want lot of new things, but you don't make yourself new. That is not right. If you want everything to be new, then make sure yourself have to be new too. One of our patriarchs, he said, sometimes we feel bad. If we reflect back and we see that the step we take, we make this year, the next year, we still on the same place. We never move on. We want to have good food, we want to have good clothes, we want to have good life, but we never make ourselves good. It's not match. Yourself have to be good in order to get along with good things around you. Let's say if I am a monk, I shave my head, I wear my robe, and look, I have a form as a monk. But inside, the way I treat people, the way I talk to people, nothing look like a monk. And what we will say, oh, he just has a form of a monk, but he doesn't have the nature of the monk. Same thing. If you want something to be a form, then you want the quality also as a monk. You want to have a good quality of things to use, then you have to be a good quality. Yourself have to be a good quality of a person to use that. Not only a quantity. But make sure we have a positive quality. Thank you for your coming this Sunday, and thank you for your listening. I hope with my sharing, you will take some of my words and you will apply into your life. What I have shared with you is not only from books, but it's also based on my own experience, my own practice. I have practiced it. I have experience, I have benefit from my practice, I share with you. Please take my sharing as a senior brother to you, as an older brother that I share to all of you, as my younger brother and sisters. And you will see change the way you look. Change the way you live. If it's not good yet, make it better. You want everything to be updated, but you never update yourself. Nothing will be happen. Nothing will be positive. May you be well, and I hope to see all of you back on the Wednesday night. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2015, tức là ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ. Còn có 3 ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang năm mới Ất Mùi. Và thưa đại chúng, trong truyền thống của Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam và người Trung Hoa, thì chúng ta có cái ngày lễ cúng tất niên. Chữ tất nghĩa là xong, là hết. Thí dụ như mình làm một việc gì mình nói hoàn tất, nghĩa là việc làm đó đã xong. Thì chữ tất đây có nghĩa là đã xong. Và chữ niên nghĩa là năm. Thí dụ như mình nói tân niên, chữ tân là mới, chữ niên là năm, tân niên là năm mới. Vậy thì chúng ta cúng tất niên, nó mang một cái ý nghĩa quan trọng là nhắc nhở chúng ta năm cũ đã chấm dứt và chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới. Lễ tất niên đối với người, không phải chỉ đối với đất trời, đối với tổ tiên ông bà, mà còn đối với những người xung quanh ta. Thí dụ như tất niên chúng ta làm gì? Thật ra không có cần rườm rà, chỉ cần một dĩa trái cây, một bình hoa tươi, ba chung trà, thí dụ vậy. Thậm rồi vị nào khá khá nữa, xiên chút nữa thì một mâm cơm. Để chúng ta trước là chúng ta cảm tạ đất trời. Đất trời là thiên nhiên, một năm qua đã chở che, đã làm nên cuộc sống của chúng ta tốt đẹp. Vậy thì cúng chỉ là một hình thức để chúng ta bày tỏ cái tấm lòng của mình, và chúng ta tri ơn tất cả những gì xung quanh của chúng ta, cỏ cây hoa lá đất trời, và trong đó có tổ tiên ông bà cha mẹ. Còn đối với những người xung quanh, chẳng hạn như ở trong hãng, thì người chủ phải tổ chức tiệc tất niên. Mà nếu mình là chủ Việt Nam mà chắc lỗ hai lần lắm. Giờ tất niên Tây, đó là cuối tháng 12, tất niên cuối năm của người Việt. Nhưng mình tất niên để làm gì? Để mình cảm ơn những nhân viên làm việc với mình. Nếu mình là một người chủ thì mình cảm ơn nhân viên đã thể hiện công việc tốt để cho công ty của chúng ta được hoàn tất một năm tốt, và cảm ơn tất cả mọi người và mong mọi người tiếp tục làm tốt hơn để cho công ty được tốt đẹp. Thưa đại chúng, là cuộc sống chúng ta là cuộc sống của chúng ta là cuộc sống chúng ta biết đãi ngộ nhau. Cho nên mất rồi không có nghĩa là, dĩ nhiên người đó có thể là đã tái sinh đầu thai gì rồi, nhưng mà trời đất cũng chẳng có cần mình phải cảm ơn gì hết á. Nhưng mà đó là một cái ý nghĩa mà tổ tiên của chúng ta đã khéo bày ra để cho chúng ta sống, mà luôn luôn chúng ta biết nhớ ơn, niệm ơn. Cho quý vị thấy câu đối năm nay Pháp Hòa làm câu đối: đêm giao thừa nhận lộc. Giao thừa quý vị về chùa nhận lộc phải không? Đêm giao thừa nhận lộc, niệm ân tam bảo hương thắp mừng xuân. Đó là tam bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Đây là về tinh thần. Không có tam bảo như nãy mình tụng á, nếu không có Thế Tôn, nếu không có Diệu Pháp, nếu không có tăng đoàn làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay. Công phu tu tập này con cũng xin hành trì cho gia đình dòng họ, cho thế hệ tương lai và cả cho xã hội. Như vậy thì những gì chúng ta đang làm, chúng ta đang sống, không phải chỉ cho mình mà cho ông bà, cho cha mẹ, cho tổ tiên, cho đất nước. Đêm giao thừa nhận lộc, niệm ân tam bảo, hương thắp mừng xuân. Bên này đối lại, sáng mùng một đơm hoa, nhớ ơn mẹ cha, dân trà cúng Tết. Đó là nói về đời sống nhân gian. Đây là đời sống tinh thần. Mà chữ cúng Tết này có thể là cha mẹ còn sống, mình mời trà. Mà nếu cha mẹ ở xa mình không mời trà được thì mình nhắc cái phone, mình gọi điện thoại, mình hỏi thăm. Có vị nó gửi lì xì đó, à, gửi tốt chứ có sao. Không. Cho nên mỗi một năm á, mình Pháp Hòa làm một câu đối. Thì năm nay câu đối của Pháp Hòa là đêm giao thừa nhận lộc, niệm ân tam bảo, hương thắp mừng xuân. Sáng mùng một đơm hoa, nhớ ơn mẹ cha, dân trà cúng Tết. Thì chúng ta sống là chúng ta luôn luôn nhớ ơn. Ví dụ như mình muốn làm một cái buổi tiệc, mà nếu không có rau cải, không có tất cả mọi thứ, thậm chí một đóa hoa, một cái lá, thì chúng ta không có thể tổ chức được. Cho nên một hạt gạo, một hạt nếp, nó đều là có cái thần lực của nó hết. Quý vị nào mà đọc kinh Địa Tạng, trong đó nói một giọt nước, một hạt gạo, một cọng tre, một ngọn cỏ. Bởi vì nếu mà không có cái đó, làm sao làm nên cuộc sống được. Cho nên mỗi lần mình lặt rau á, lặt rau nấu cơm, nấu canh, làm bếp mỗi ngày á, có cái bài kệ lặt rau: mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp tranh vàng dạng pháp đang làm nên cuộc sống. Nếu mà không có tất cả những cái này, cuộc sống mình không có mặt. Cho nên chỉ cần nâng cái bát cơm lên ăn là mình thấy biết bao nhiêu ân tình ở trong đó. Cho nên mỗi lần mà đọc cái câu quán nguyện bữa ăn đó, là Pháp Hòa đọc bằng cả tấm lòng của mình. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Pháp Hòa rất thích mấy câu như vậy. Biết bao nhiêu tình thương và công phu lao tác. Vì vậy mình phải làm gì? Phải nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Người ta nuôi mình đâu phải để đi chơi. Người ta nuôi mình đâu phải để làm những cái công việc không phải là của mình. Cho nên thưa quý vị, mà lúc nào quý thầy còn tiếp tục làm Phật sự, xây chùa, làm đạo, thuyết pháp, giảng kinh, in kinh, ấn tống, làm từ thiện là quý vị mừng. Chứ đừng nói làm gì làm hoài, nếu mà thầy không làm là thầy chơi à. Mà chơi cái quý vị nói chờ thầy gì cũng ăn sống chơi không. Nếu mà thầy tu mà thầy làm đúng việc của thầy là mình phải mừng chứ. Rồi mình thấy rõ ràng là sự cúng dường của mình vô là thầy dùng đúng. Ta mình cúng chùa thì thấy chùa, chứ làm gì vậy. Nếu mà mình cúng quá trời qua đất mà không thấy thầy làm gì hết trơn, vậy là thầy tẩu tiền đi đâu. Không, còn nếu mình cúng vô chùa thì thầy làm chùa là mình mừng chứ có sao. Cho nên sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn là cái chỗ là quý thầy đã làm đúng cái nhiệm vụ của mình. Cho nên người ta nuôi mình để không phải để mình làm cái việc gì khác hơn là việc của người tu. Ngoài cái việc là tụng kinh, bái sám, mà nghiên cứu, giảng thuyết, xây dựng. Bởi vì quý mình ở ngoài đời cũng vậy thôi. Thì thầy không đi, không ngoài sống ngoài đời, sống trong đạo thì phải làm việc đạo. Rồi đây quý vị thấy những gì mà chúng ta làm, ngày sau con cháu mình hưởng. À, bây giờ Pháp Hòa thấy giờ rất nhiều gia đình, gần đây rất nhiều gia đình. Thầy ơi, bây giờ gia đình qua đây hết rồi. Ngày xưa ông bà chôn cất ở Việt Nam, mà giờ qua đây hết rồi, không có ai lo mồ mả bên kia. Rầu quá không biết làm sao. Chứ bởi vì cái đời sống của chúng ta là luôn luôn nhớ nghĩ đến ông bà, tổ tiên, người thân, mình không có nỡ. Cho nên quý vị thấy không, sống độ sanh lo tinh thần, độ tử. Mà không có một cái đạo giáo nào mà không có chuyện độ sanh, không độ sanh, không độ tử. Ai cũng đều độ sanh, độ tử. Vì đây là cuộc sống của con người. Sống thì chăm sóc tinh thần. Ai không biết, tử thì tán. Nhưng mà tán sao đây? Đem đi để xuống đất chôn, an tán. Để vô trong lò đốt là hỏa tán. Như Ấn Độ thả xuống sông kêu thủy tán. Phải tán mới được. Không tán để đó chịu đâu nổi. Bây giờ tán xong rồi phải có cái chỗ. Mà gửi vô trong chùa là không có đúng luật lắm. Cho phải có cái chỗ đàng hoàng để cái đó cho nó đúng luật. Cho nên cái câu thứ nhì mà mỗi lần ăn cơm mà đọc á, mình nhớ ơn đất trời của muôn loài, của tình thương người nấu, thì phải làm gì? Thì câu thứ hai hướng dẫn mình đi liền. Xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Và nhớ là ăn đủ no, ăn để sống, để tu, để hành đạo. Cho nên câu thứ ba, khi ăn nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tâm tham lam và tật ăn uống không chừng mực. Chờ thưa đại chúng, là năm cái quán nguyện mà người đệ tử Phật là phải đọc trước mỗi bữa ăn. Pháp Hòa tâm đắc năm cái câu đó, mà luôn luôn mỗi lần mà chắp tay lên đọc năm cái câu đó là Pháp Hòa đọc bằng cả cái tấm lòng của mình. Tại Pháp Hòa thấy nó hay và nó nhắc nhở mình rất nhiều cho cuộc sống. Vậy thì mỗi một năm chúng ta tất niên, thưa đại chúng, ngày năm cũ cũng như năm mới, thử giờ 30 xong sáng mùng 1 coi. Ở xứ này là đặc biệt là mùng 1 cũng như 30 là sao biết không? Nếu mà mùng 1 mà nhầm ngày thường thì vẫn phải đi làm. Tại vì đâu phải Tết của người ta, Tết của mình mà. Thật ra là mùng 1 cũng như 30, không có gì đặc biệt. Nhưng mà đó là một cái sự nhắc nhở, một cái thời điểm. Thật ra đó, đối với cái người tu á, một năm 365 ngày, ngày nào cũng như ngày đó, không có gì đặc biệt hết. Cho nên có một thiền sư á, khi mà ngài ngộ đạo, ngài nói như thế này: thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về vui nhộn cả trong lòng. Chúa xuân đã bị ta khám phá, chiếu trải vườn thiền đón cánh hồng. Có nghĩa là hồi nhỏ mình chưa có ngộ đạo á, ôi cha, mỗi lần Tết là mình nhộn nhịp lắm, phải không? Nhưng mà khi mình ngộ đạo, mình thấy rồi thôi, ngày nào cũng như ngày nấy, miễn tâm mình an tịnh thì ngày nào cũng là xuân. Cho nên cái câu thứ ba ngài nói, cái câu thứ nhất ngài nói: thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không, chưa biết được cái chỗ đó. Cho nên mỗi lần xuân về thì vui nhộn cả trong lòng. Nhưng mà khi tu tập sâu sắc thì Chúa xuân đã bị ta khám phá. Bây giờ ngài làm gì đây? Ngài trải cái bồ đoàn, ngài ngồi thiền, ngài vẫn đang đón mùa xuân, chiếu trải vườn thiền đón cánh hồng. Cho nên mình á, theo tập tục ông bà nhân gian, mình nói là đón xuân tiễn cũ rồi vậy ha. Nhưng mà tất cả những cái đó để nhắc nhở, bởi vì chúng ta còn là người sống ở ngoài đời, coi vậy chứ ma quên lắm. Cho nên ngày xưa Khổng Tử mới nói đó, thượng sĩ văn đạo cần nghi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Cái kẻ thượng sĩ mà nghe đạo đó, ta nghe tới đâu ta hành tới đó, ta nghe tới đâu ta thực hành tới đó, gọi là thượng sĩ văn đạo cần nghi hành chi, cứ siêng năng như thế mà hành, đó là thượng sĩ. Còn mình thuộc dạng trung sĩ nha. Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, cái kiểu của mình là lúc nhớ lúc quên. Quý vị có đồng ý không? Kiểu của mình là giống như mình tụng kinh vậy đó, tuần nào cũng đi chủ nhật nghe tụng, mở cuốn kinh tụng vậy đó, mà giờ khép lại mà hỏi câu đó cái là nhược tồn nhược vong. Cho nên là trung sĩ. Còn mà dở nữa là làm hạ sĩ nha. Hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, cái người mà hạ sĩ họ nghe đạo họ cười. Tở nói trời ơi, thời buổi này mà còn lo ba cái chuyện ba láp. Kêu mình kêu gọi người ta làm từ thiện, tao nói mắc gì phải cho. Cái người kêu cũng có tay có chân sống đi làm, tôi đi làm cực khổ bắt tôi cho hả? Dẹp, không có cho. Mình kêu người ta làm từ thiện, tao đâu có chịu, người ta cười. Hay là biểu người ta thôi, bây giờ anh lớn tuổi rồi, theo tôi đi, mỗi tuần đi chùa ngày đi. Trời ơi, ở nhà ngủ không sướng sao, mắc gì đi đó. Tại ta hạ sĩ ta nghe vậy. Cho nên Khổng Tử mà an ủi mình thêm câu cuối. Bất tiêu, bất tiêu, người đó không cười, bất là đạo. Nếu mà người ta, nếu mà cái đạo thâm sâu mà người ta không cười thì đạo mình đâu có sâu. Chữ đạo đây không phải là đạo Phật không. Chữ đạo là chung cho tất cả những cái đạo lý sống. Cho nên Đức Phật á, toàn giác, còn mình là thời giác. Thời giác là sao biết không? Giác từng lúc đó. Lúc nào khổ cái mà, con khổ giờ con biết vô thường. Biết vô thường nhưng mà có cái gì không có chịu xả đâu nha. Giữ. Sợ nó héo. Người ta nói một câu nặng cũng cất. Cất rồi khổ với nó hoài. Mà càng cất cái đó là càng khổ, mà càng khổ thì càng nhăn, mà càng nhăn thì càng già đó. Mà cất cái đó lâu ngày nó thành bệnh. Cho nên cái đó là cục độc mà cất làm chi. Cho nên ông bà mình mới khéo xếp đặt cái ngày cúng tất niên chi biết không? Tất niên là dịp để xả. Thôi cuối năm rồi, xả hết, bỏ hết. Ở ngoài đời ta có cái bài hát gì đó, trả hết cho người gì đó. Trả luôn đôi môi nụ cười gì đó. Trời ơi, cười rồi cũng trả luôn. Mà giờ cái cục đó nó nặng quá mà ta nói một câu mà cứ giữ hết trong lòng. Bây giờ mình phải đổi lại. Cho nên cái ý nghĩa tất niên và tân niên á, là một cái ý nghĩa để đưa chúng ta tới cái chỗ gọi là tích cực. Thường thường chúng ta hay sống tiêu cực. Chúng ta lo lắng rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra nói như vậy không nghĩa là không lo. Lo. Nhưng mà chúng ta phải ý thức có những cái cần lo, đáng lo, và có những cái đừng lo, không đáng lo, hay là khoan lo. Sẽ lo nhưng mà chưa tới lúc. Còn mình bây giờ mới vừa ăn sáng xong cái chưa xong nữa nghe, lát trưa ăn gì. Ăn trưa vừa xong cái lát chiều ăn gì. Một ngày ăn ba cử nghe. Ít có khi nào mình nói không biết chiều nay chùa tụng kinh gì. Không có nghe hỏi câu đó. Thật nữa mình mới thấy á. Như vậy thì cái mà chúng ta thường để tâm là cái gì? Người ở trong đạo á, thì luôn luôn sống với đạo thì thôi dễ rồi. Lúc nào cũng thấy Chúa Xuân đã bị ta khám phá. Nhưng mà đối với người ngoài đời, chúng ta sống xong rồi chúng ta quên. Cho nên cái bài hát mà đó gì cái bài, một cái bài hát sân Pháp Hòa sửa cái bài Sân Trước Cành Mai, thì trong đó có câu mà nói: ta thường đi rủi rong tìm xuân, mà xuân đâu có vơi ở trong lòng mình. Khi biết nhìn ta thật tại đây, xuân về từng phút đắp say, xuân lòng muôn thuở còn đây. Đối với người đã ở trong cái đạo lý rồi thì ngày nào cũng như ngày nấy. Nhưng mà chúng ta là những người sống trong nhân gian, thì cái đạo lý đó chúng ta biết, nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn đi theo cái vòng xoáy của cuộc đời. Vì vậy cho nên ông bà chúng ta đã tổ chức cái ngày lễ tất niên để nhắc nhở chúng ta: thôi, hết năm rồi, làm việc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Cho nên cuối năm ai cũng muốn nghỉ ngơi. Rồi nhiều khi mình nói đi về cái thôi dục đó đi, bỏ đó đi. Nhưng mà cuối năm sao? Bắt đầu dọn dẹp lấy bao rác ra. Bởi vì nếu mà không có cái này là chúng ta cứ buông thùa, chúng ta sống cứ đi tới như vậy. Cho nên ông bà đã khéo xếp cái ngày tất niên để nhắc nhở chúng ta. Và thường thường quý vị hay nói phải không? Thôi cuối năm rồi, cái gì cũng cần thiết để đó, qua Tết là tính. Chúng ta hay nói như vậy. Đó là một sự nhắc nhở. Hết một năm rồi, thôi bây giờ mình ngồi. Chữ tất là hoàn tất, chữ niên là năm. Và thưa đại chúng, chúng ta chỉ hết một năm này thôi, rồi chúng ta vẫn tiếp tục sống. Ngày nào chúng ta cũng sống như thế. Thưa 30 cũng phải thở cười, mùng 1 cũng phải cười phải thở. Không có ai mà nói 30 thôi nín thở. 30 cũng thở, mà mùng 1 cũng thở. Coi như là ngày nào thật sự 30 cũng ăn, mà mùng 1 cũng ăn, mà đều ăn sang chút, ăn ngon chút thôi. Nhắc nhở. Cho nên niệm ơn là nguyện sống. Chúng ta nhớ ơn xong rồi chúng ta đâu phải chỉ tới đó thôi. Bằng cách nào để chúng ta biểu lộ sự nhớ ơn của mình? Bằng cách là chúng ta nguyện sống. Thưa đại chúng, là giống như là mỗi lần mà mình đi chùa, mình dâng hương, dâng hoa, dâng quả. Hương là tượng trưng cho cái giới hạnh, cái đức hạnh của người tu. Quả là tượng trưng cho nhân quả của sự sống. Hoa là tượng trưng cho sự đẹp. Cho nên ở mình là dâng là gì? Tức là con nguyện dâng hiến cho cuộc đời những đức hạnh đẹp, những kết quả tốt. Những cái gì đẹp là con đều dâng hiến cho đời. Cho nên mình nói là dâng cúng. Phật ngồi đó đó, Phật đại diện. Phật đại diện cho cái đẹp. Cho nên chúng ta nguyện dâng cái quả đẹp cho đời. Trái cây là tượng trưng cho nhân quả. Mình gieo cái nhân lành thì cái quả nó lành. Mình gieo nhân cam thì lên trái cam. Và khi mình, trước khi mình dâng trái cây là mình lựa nha, lựa trái nào đẹp, sạch cúng. Cũng như thế, hãy chọn lựa những cái gì lành đẹp mà làm để cho nó thành cái quả tốt. Cho nên trái cây mình đôm cao lên. Cho nên ngày Tết đó, mình cũng có cái lệ là đôm một dĩa trái cây trong nhà. Mà đặc biệt là mình lấy những cái từ ngữ như là cầu là trái mãng cầu nè, không, trái dừa là tượng trưng cho vừa đó, trái đu đủ là tượng trưng cho ăn xài đó, cầu vừa đủ xài, rồi thêm trái gì nữa, nếu mà hồi ở Việt Nam thì thêm một cái chùm trái sung, sung túc là tượng trưng cho sung túc. Cầu vừa sung túc đủ xài. Còn ở đây không mua được sung, nhưng mà mua được trái chôm chôm. Chôm vừa đủ xài. Cho nên đó là, thưa đại chúng, tất niên có cái ý nghĩa như vậy. Đối với cái người mà đã thấy được đạo lý thì ngày nào cũng giống nhau. Nhưng mà người ta ngày xưa đã định ra một khoảng thời gian để cho chúng ta có cơ hội làm mới chứ không có gì hết á. Cũng giống như mấy em học sinh nó đi học á, ở nhà trường chia một năm hai khóa, lỡ mà nó học dở cái khóa một á thì nó có cơ hội nó chuẩn bị, nó học giỏi lên, nó tiến bộ cái khóa thứ hai. Giống như chúng ta định ha, một ngày thì 24 tiếng, một tuần thì 7 ngày, một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng. Đó, chúng ta chia như vậy để cho chúng ta sống chuyển hóa từ tiểu đến đại. Ngày hôm qua dở quá, ngày mai làm tốt hơn. Tuần rồi làm dở quá, tuần này làm khá hơn. Tháng kia sống buồn bã quá, tháng này sống vui hơn. Đó, người xưa chia như vậy là để nhắc nhở chúng ta có một chu kỳ để chúng ta làm mới. Vì vậy mà chúng ta ở trong chùa thường dùng cái từ là khóa tu. Quý vị có nghe từ khóa tu không? Khóa tu một ngày, khóa tu 7 ngày, khóa tu 10 ngày. Mà tại sao tu mà có khóa là sao? Đúng ra tu không có thời khóa, tu không có khóa. Tu là tu miệt mài, tu năm này qua tháng nọ, gọi là trường thời tu, vô dư tu, lạc tu, làm gì có chuyện gọi là khóa tu. Nhưng mà chia một khóa để làm chi? Để nhắc nhở chúng ta rằng thời điểm chúng ta sống trong sự tu hành này nó chỉ ngắn như vậy nè, khóa này thôi. Hết khóa này rồi là mình không còn cơ hội. Cho nên trong khi ở trong khóa tu này phải tu một khóa hết lòng. Cho một vị người ta làm một cái bài hát xuân ở nhà chùa đó. Mùa xuân đang đến, trăm hoa tưng bừng nở. Mùa xuân đang đến, trăm hoa đều vui tươi. Ai biết nơi đây ven rừng bên suối nhỏ, trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Chỉ cần có ven rừng suối nhỏ thì chúng ta có mùa xuân. Cho nên năm cũ có nghĩa là chúng ta tiễn cái cũ, năm mới là chúng ta tiếp nhận cái mới. Mà đại chúng nhìn á, là không, phần lớn là các cái truyền thống văn hóa đều có cái chữ năm cũ và năm mới hết. Ai cũng, truyền thống nào, dân tộc nào cũng có cái ngày lễ Tết hết. Vì đó là một cái dịp. Phá Hoài nhớ ở Việt Nam mình á, Tết làm gì làm cũng phải kiếm bộ đồ mới mặc nha. Tại sao mà phải mặc đồ mới? Là tượng trưng cho ngày mới, tháng mới, năm mới, con người mình mới. Hồi nhỏ có một bộ đồ mặc Tết, mặc xong qua mùng 2 giặt sạch, ủi sạch, cất tủ, năm tới mặc tiếp. Năm mặc được một lần. Mà Pháp Hòa nhớ hồi nghèo gì nghèo cũng ráng kiếm mọi cách để trong nhà có được một bữa ăn ngon trong ngày Tết, một bộ đồ mới để mặc. Và sáng mùng 1 chúng ta luôn luôn nói những lời tốt đẹp với nhau. Cho nên cái ý nghĩa đó ông bà chúng ta đã khéo léo sắp đặt tạo nên. Và chúng ta là con cháu, chúng ta cần có sự khai thác làm cho cái ý nghĩa đó càng ngày càng rõ rệt, trong sáng, lành mạnh, ý nghĩa. Để làm gì? Để chúng ta truyền lại cho đời sau. Và nhất là chúng ta đang ở cái quốc gia mà tới cái đời con cháu của mình là quý vị sẽ thấy rằng gốc bắt đầu lung lay. Bây giờ là bắt đầu lung lay rồi đó. Và nếu không khéo là bắt đầu hết cái đời mình là coi như là gốc mất. Chứ bây giờ chúng ta đang làm cái việc là chăm sóc lại cái gốc. Cả bao nhiêu năm nay chúng ta lo tưới ngọn tưới lá không mà quên tưới gốc. Cứ sợ quên tiếng Anh, ở nhà nói tiếng Anh không à. Bây giờ nó nổ một tràng đó là mình ngồi mình nói không biết nó nói gì nữa. Chờ hồi nhỏ, lúc mà Pháp Hòa mới qua đây, cách đây là gần 30 năm trước, đi ngang một cái trường Việt ngữ, Pháp Hòa có đọc hai cái câu mà Pháp Hòa nhớ tới bây giờ. Đừng sợ đàn con quên tiếng Việt. Chỉ sợ đàn con quên tiếng Việt, đừng lo bọn trẻ kém anh văn. Cái câu đó Hòa đọc gần 30 năm về trước, khi Pháp Hòa mới đặt chân tới Canada. Và lúc đó cộng đồng người Việt chúng ta còn rất nhỏ, nhưng vẫn tổ chức được những lớp Việt ngữ. Và đi ngang cái trường Việt ngữ, Pháp Hòa thấy treo một cái biểu ngữ và thích, lượm bỏ túi tới giờ. Chỉ sợ đàn con quên tiếng Việt, đừng lo bọn trẻ kém anh văn. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta bày cúng đây nó không có vô ích đâu. Bởi vì nó là một cái gì chúng ta truyền lại, để tiền nó xài hết, để nhà nó vẫn bán được, để cái gì vật chất lại nó bán được hết á. Chỉ có để cái văn hóa, cái truyền thống này nó giữ. Bởi vì cái này là cái mà chúng ta truyền, nó vô hình vô tướng mà không cần phải tiền của gì hết. Và là gì nữa, cái này mà càng sống với nó thì nó càng dồi dào, giống như tiền mà càng xài càng hết. Nhưng mà đạo đức chúng ta càng dùng thì càng tăng trưởng. Nhẫn nhục chúng ta càng nhẫn thì nhẫn càng tăng trưởng. Bởi vì cái đó là cái không hình không tướng. Cái gì mà có hình có tướng, cái đó sẽ hoại diệt. Cái gì không hình không tướng, cái đó không có hoại diệt. Con người mình sẽ hoại diệt, nhà cửa sẽ hoại diệt, tiền của vật chất, công ăn, cái gì chúng ta làm, bởi vì nó có hình tướng sẽ có hoại diệt. Nhưng mà đạo đức không có hoại diệt. Mà cái đó là cái chúng ta cần. Pháp Hòa ví dụ một cái người nào mà ta làm ăn giữa tiền bạc với nhau mà lương lận mình, cái mình nói sao? Cái người đó làm ăn không có đức. Rõ ràng trong làm ăn cũng phải xài đức. Mà trên đời này không có cái gì làm mà không, nếu có cái đức ở trong đó. Cái đức là cái gì? Cái hạnh lành mình sống, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ đi tới cái chỗ tốt đẹp. Chẳng hạn như mình xây nhà, mình làm cái người xây cất nhà cửa, mình có cái đức của người xây nhà là làm đàng hoàng, làm cẩn thận. Người ta trả tiền mình đủ, mình phải làm đàng hoàng. Đó, ví dụ vậy đó. Không có làm ẩu. Người ta trả tiền mình làm cái gì, mình phải làm cho đàng hoàng. Cái tâm của mình trong đó, cái đạo đức của mình trong đó. Cho nên nếu mình làm bất cứ một cái ngành nghề gì trong xã hội mà không có cái đức ở trong đó, thì người ta hư hao, người ta bị cái gì đó, người ta hay mắng, người ta hay dũa mình. Cái người đó làm không có đạo đức, làm ăn không có đạo đức, thí dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng, cái đức vẫn là cái gì đó rất quan trọng trong cuộc sống, mà chúng ta cần tạo để chúng ta ứng xử trong đời. Mà khi cái đức mà có rồi thì chúng ta sẽ đủ chuyển hóa tất cả từ nghiệp lực của mình. Muốn chuyển nghiệp thì chúng ta phải cần có cái hạnh tu, cái đức để chúng ta chuyển nghiệp. Và Đức Phật ví dụ trong kinh đó, cái nghiệp của mình giống như một nắm muối. Và cái phước của mình tạo á, thì tùy. Nếu mà cái nắm muối đó thả vào cái ly nước này thì cái ly nước này nó mặn, bởi vì cái phước mình có nhiêu à, mà muối thì cả nắm. Nhưng mà nếu cái phước của chúng ta như cái hồ, cái sông, một nắm muối thả vào không ăn thua. Vậy thì nghiệp mình như nắm muối, mà phước thì do mình tạo, muốn cỡ nào thì chúng ta tạo ra cỡ đó. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày cuối năm, Pháp Hòa xin nhắc lại cái ý nghĩa chữ tất niên. Và thường thì chúng ta bắt đầu dọn nhà cửa, lau chùi, quét tước, ngay cả giường ngủ của mình cũng thay ra giường mới, áo gối mới. Nói chung là chỗ nào chúng ta cần sạch sẽ gọn gàng được, chúng ta cần phải làm. Đó là tượng trưng một cái ý nghĩa, chúng ta muốn từ môi trường xung quanh tất cả mọi thứ đều mới, để chuẩn bị đón một cái gì mới. Thì như cũng như thế, Chúng ta mua cái gì cũng muốn mua đồ mới. Người ta khui ra, người ta để cái làm mẫu vậy cũng không thích. Nói không, này khui rồi, tôi muốn nguyên trong hộp. Đồ mới, cái gì cũng mới hết mà bản thân mình không mới thì không được. Cho nên mình phải làm mới con người mình, và chúng ta mới có thể sử dụng được, đồng hành với những cái gì mới mẻ xung quanh mình. Cầu chúc đại chúng năm mới an vui. Những cái gì mà nó không hay, không đẹp, không dễ thương, những cái buồn giận gì của ai đó, từ đây cho đến 30 ráng gom nó lại, dồn vô trong bao. Tuần tới thế nào xe rác cũng tới lấy. Ở chùa là mỗi tuần xe rác tới ngày thứ ba. Tất cả chúng ta ở nhà của chúng ta xe rác sẽ tới một tuần. Thôi thì tuần nào dục rác tuần đó, để đừng để lâu. Quý vị hiểu câu nói quá ha. Tuần nào gom lại bỏ tuần đó đi, xe rác sẵn sàng tới lấy. Lon chai gì đó recycle được hết á. Cho nên không có cái gì mà chúng ta buông xuôi và sống gọi là tiêu cực. Đặc biệt là những cái buồn giận gì trong lòng, năm cũ chúng ta hãy xả hết, để chúng ta có được một nụ cười hoan hỷ của Phật Di Lặc. Quý vị thấy tượng Phật Di Lặc không? Ông cười toe toét. Tết ai cũng thích sờ cái bụng ông Phật hết á. Mà thậm chí người ta nói sờ bụng Phật có hên. Nhưng mà tại sao, quý vị biết tại sao Phật Di Lặc có cái bụng bự không? Tại vì Phật Di Lặc á, ông có cái bụng bự và ông cười hoài là bởi vì ông làm một cái việc mà chúng ta không làm được, hay là khó làm. Cái việc làm của Ngài là Ngài chứa những gì mà người đời không thể chứa. Ngài xả được những điều mà người đời không thể xả. Và đây là hai câu người ta ca ngợi Ngài. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên cái bụng của Ngài nó hay lắm. Cái bụng của mình mà nó bự là tại vì nó bia nhiều. Chúng ta ăn đêm nhiều nó không tiêu. Còn Ngài là Ngài chứa những gì mà người đời không thể chứa. Nhưng mà Ngài biết xả cái gì mà người đời khó xả. Cho nên cái bụng của Ngài là bụng phước đức. Cái bụng biết xả và biết chứa. Còn mình là làm ngược lại. Cái không cần chứa thì cứ chứa. Cái cần xả thì không chịu xả. Mình cũng xả nhưng mà xả láng. Nhưng mình xả khác hơn Ngài. Ngài thì xả tận cùng. Xả cái ngoài, xả cái trong. Cho nên mình làm ngược không à? Phật biểu một đường mình làm ngã. Chứ hồi xưa có một cái ông đóng tới gặp Phật. Ông nói: Thế Tôn ơi, xin Thế Tôn dạy cho tôi cái tu. Ông đang quẩy cái giỏ. Phật mới biểu buông. Cái ông bỏ cái giỏ xuống. Phật biểu buông cái nữa, cái ông giục cây gậy. Phật biểu buông cái ông lột cái mắt kia ông để xuống. Cái Phật biểu buông cái thứ tư nữa, cái ông nói: Dạ hết rồi, tôi không có còn gì để buông ông. Phật mới nói: Tôi đâu có biểu ông buông cái đó. Tôi biểu ông buông cái ở trong lòng ông đang chất chứa kìa. Bây giờ ông muốn tôi nói không? Tôi nói mà ông không có xả, bụng trống đâu nữa rồi chứa. Xả cái chấp trước, xả cái mình cho là mình là số một, xả cái mình cho mình là hay, mình là giỏi. Mà xả được cái đó người ta nói nữa mình mới nghe được. Còn mình còn giữ cái đó, người ta nói mình nói thôi đủ rồi, nói vừa vừa, tôi nhiêu đủ rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết còn hơn anh. Cho nên mình đâu nghe được gì nữa đâu. Cho nên có một vị khách đến thăm một vị thầy, nói: Dạ bạch thầy, con muốn xin thầy dạy cho con vài điểm để con tu. Ông thầy nói: Khoan khoan, đạo hữu ngồi đây, tôi mời trà. Thầy lấy chung trà ra, thầy để đó, lấy cái bình trà rót, rót đầy trà lên chung rồi, tràn ra luôn mà thầy vẫn rót. Ông cư sĩ nói: Dạ thưa thầy, trà đầy, xin thầy dừng rót nữa. Thì vị thầy mới nói: Đạo hữu cũng cần hết cái ly trà này thì tôi rót nữa mới được. Ý muốn nói rằng cái tâm đạo hữu bây giờ tôi biết trong lòng ông đầy nhóc cái thứ trọng, tôi nói gì ra nó cũng tràn. Ông muốn nghe nữa thì ông xả bớt rồi tôi nói ông nghe. Cho nên cái người mà tự mãn không thể nào tiếp thu được gì nữa hết. Tự mãn tức là mình tự thấy đủ rồi, tự mình cho mình là cái người hiểu biết rồi, là không còn nghe gì nữa. Cho nên mình tự tin nó không khéo thành tự tôn tự đại, mình phóng khoáng không khéo thành phóng túng. Mình nhiều cái tự lắm, tự cao, tự đắc, tự hào, rồi gì nữa, tự cao, tự đắc, tự hào, tự đại, rồi cuối cùng không ai chơi với mình nữa hết, tự tử. Chúc đại chúng có một ngày cuối tuần và một năm cuối an vui và chuẩn bị bước sang năm mới thật nhiều điều hay tốt. A Di Đà Phật. Đại chúng hôm nay mời đại chúng ở lại chùa để dùng cơm, và thứ tư vào lúc 7 giờ tối sẽ có một khóa lễ sám hối cuối năm để tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng trong một năm qua và trong ngày cuối năm. Và sau đó chúng ta chuẩn bị lễ đón giao thừa lúc 10 giờ tối. Và hôm nay ở phía sau nhà tổ cũng có một bàn thờ tổ tiên. Đại chúng cũng có thể đến đó để lễ tổ tiên nhân cái ngày cuối năm này. A Di Đà Phật. Và mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.